Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 738, tình huống ngoài ý muốn. Đồng Nhạc Nhạc nói không phải không có lý, hai đầu, hỗn độn linh căn, giữa hai bên có lực hấp dẫn. Hơn nữa cần trở thành vợ chồng kết hợp sau khi, mới có thể phát huy ra nó lớn nhất lớn tiềm năng. Nếu như Lãnh Nhược Khê thu hoạch được đầu này âm tính linh căn, mà nam nhân khác lại lấy được dương tính linh căn, hai người bọn họ nhất định sẽ phát sinh điểm cái gì. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên hắn cũng không vui Lãnh Nhược Khê sử dụng đầu này linh căn. Dù sao Lãnh Nhược Khê cũng coi là hắn nữ nhân, cũng không muốn mang cái gì nón xanh. Hẳn là không cần khẩn trương như vậy đi. Lục Như Sương cười nói, vừa rồi Liễu cô nương cũng nói, khác một đầu dương tính linh căn hạ lạc không rõ, có lẽ vĩnh viễn sẽ không bị tìm tới. Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi, loại chuyện này ai có thể bảo chứng, đợi đến thời điểm Nhược Khê tỷ thật leo đến người khác trên giường, Tần ca ca còn không khóc chết. Dù sao cái này linh căn chết sống không thể nhận. Xú nhà đầu nói bậy cái gì đâu. Lãnh Nhược Khê đỏ lấy mặt xì nàng một ngụm, đôi mắt đẹp lại chuyển hướng Tần Dương, há hốc mồm, lại không có mở miệng phát ra âm thanh. Hiển nhiên nàng nội tâm cũng là có chút xoắn xuýt. Trầm mặc một hồi, Tần Dương nhún nhún vai, nhìn Lãnh Nhược Khê ôn nhu cười nói, lấy, dù sao cũng là cha mẹ ngươi lưu cho ngươi lễ vật. Ngươi nếu là không tiếp nhận, bọn hắn sẽ rất tổn thương tâm. Thế nhưng là, Lãnh Nhược Khê muốn nói lại thôi. Không có việc gì, vận khí ta luôn luôn rất tốt. Nói không chừng qua hai ngày ta liền sẽ thu hoạch được khác một đầu hỗn độn linh căn. Đến thời điểm hai chúng ta liền kết làm phu thê. Tần Dương cười nói. Lãnh Nhược Khê khuôn mặt hơi đỏ lên, chậm rãi mở miệng nói, nhưng nếu thật là nam nhân khác đạt được đầu kia linh căn đâu? Ta yêu hắn đâu? Rất đơn giản, vậy ta liền giết hắn. Tần Dương thản nhiên nói, ngữ khí tràn ngập ngang ngược cùng không thể nghi ngờ. Không có cái gì là một đao giải quyết không? Thực sự không được vậy thì hai đao. Dám đoạt ta nữ nhân, trừ phi chán sống vị. Lãnh Nhược Khê xinh đẹp lườm hắn một cái, lắc đầu cũng không nói cái gì, đôi mắt đẹp nhìn về phía đầu kia linh căn, trầm ngâm chốc lát, nàng duỗi ra một đôi tuyết bạch ngọc tay, ở trước ngực chậm rãi kết lấy phức tạp pháp ấn, ý đồ mở ra vây khốn linh căn trận pháp nhỏ. Vừa rồi từ trong bức họa không hiểu học được rất nhiều công pháp, trong đó có mở ra trận pháp này phương thức, Lãnh Nhược Khê cũng là đưa nó ghi tạc tâm bên trong. Sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi, ta nhớ được một chút thượng cổ bảo bối đều có linh tính. Cơ hồ thành tinh, một khi giải khai ấn ký, những này bảo bối liền sẽ đào tẩu, còn muốn bắt liền khó khăn. Lục Như Sương lo lắng nói, nàng tại giới cổ võ vào Nam ra Bắc, kiến thức cũng nhiều, tự nhiên có chút lo lắng cái này linh căn một mở ra phong ấn liền chạy. Liễu Uyển Linh lộ ra nhàn nhạt cười dung, sẽ không, theo phụ thân ta nói, bị phong ấn thượng cổ đặc thù linh căn một khi giải khai, trừ phi chung quanh có chưa mở ra linh căn võ giả ở đây, bằng không nó là sẽ không đào tẩu. Chưa mở ra linh căn võ giả, cái này là vì sao? Lục Như Sương thiêu thiêu mi, bởi vì nó là linh căn, tự nhiên cần gửi ở ký chủ trên thân, có ít người thể bên trong linh căn còn không có mở ra, cho nên nó hội theo bản năng đi lấp bổ phần kia không bạch, trở thành đối phương linh căn. Liễu Uyển Linh tâm bền giải thích nói, lập tức nàng nháy mắt mấy cái, mỉm cười, ta nghĩ chúng ta chung quanh ứng sẽ không phải có chưa mở ra linh căn võ giả đi. Đương nhiên không có khả năng có, Lục Như Sương lắc đầu. Nơi này là ma giới khu vực, liền chúng ta đều là trải qua cửu tử một sinh mới vừa tới cái này bên trong. Những cái kia võ giả ăn no căng, dám chạy đến cái này bên trong. Bất quá chiếu ngươi nói như vậy, nếu là cái này linh căn phóng ở thế tục giới bên trong, há không phải có thể tùy tiện tiến vào một cái nhân thể bên trong. Dù sao những người thế tục kia đều không có linh căn, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nguyên nhân cụ thể sau này sẽ nói cho ngươi biết đi. Hiện tại chỉ cần cam đoan chúng ta chung quanh không có võ giả là được. Bằng không cái này linh căn thực biết chạy đi, muốn truy liền khó khăn. Liễu Uyển Linh cười nói, gặp đối phương không muốn nhiều lời, Lục Như Xương cũng sẽ không truy vấn. Lúc này, cái kia đạo khốn có linh căn trận pháp nhỏ, tại Lãnh Nhược Khê thôi động phía dưới phát ra nóng bỏng thanh sắc quang mang. Mà đầu kia âm tính hỗn độn linh căn cũng là ong ong run rẩy lên, qua chốc lát, này linh căn như cùng sống đồng dạng, chậm rãi trườn ra đi ở pháp trận chung quanh, giống như một đầu thủy xà, ba ngón phong linh mở. Lãnh Nhược Khê kiều quát một tiếng, non mịn ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về pháp trận một điểm. Thanh quang đột nhiên lóe sáng, một tòa phức tạp đồ án từ nàng đầu ngón tay tuôn ra. Lập tức khắc tại pháp trận phía trên, chỉ thấy bảo hộ ở linh căn bên ngoài tầng một màn hào quang tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống. Chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một đầu khe hẹp, cái này khe hở càng ngày càng đại. Theo lấy, xoạt, một tiếng vang giòn, chỉnh quang cháo lập tức vỡ thành hai mảnh. Cầm linh căn, Tần Dương mở miệng nói, Lãnh Nhược Khê điểm điểm trán, nhô ra bàn tay như ngọc trắng, liền muốn đi lấy đầu kia linh căn, nhưng mà ngón tay còn chưa đụng chạm đến đối phương, đầu kia hỗn độn linh căn đột nhiên hóa vì một vệt sáng bay về phía mật thất bên ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc nhanh, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tất cả mọi người mộng ờ, loại tình huống này hiển nhiên không có người dự liệu được. Ta lau, người đây muội cái gì quỷ? Họ Liễu, người không phải nó sẽ không trốn sao? Thế nào trốn liền quỷ ảnh đều không? Đồng Nhạc Nhạc gấp giọng hỏi. Chuyện này, Liễu Uyển Linh nghi hoặc không hiểu. Bỗng nhiên, nàng biến sắc, không được. Cái này chung quanh sơn động nhất định có võ giả tồn tại. Mau đuổi theo, bằng không một khi linh căn chú nhập đối phương thể bên trong, muốn cầm trở về liền khó khăn. Võ giả, muội, chung quanh nơi này thật là có không sợ chết võ giả đến. Mọi người im lặng, mẹ, Tần Dương thầm mắng một tiếng, thân hình hóa thành thiểm điện, vội vàng truy ra ngoài. Lãnh Nhược Khê cũng sốt ruột vạn điểm, theo sát mà lên, dù sao cũng là cha mẹ của nàng lưu cho nàng lễ vật. Nếu như bị người xa lạ cho chiếm hữu, tâm bên trong cũng sẽ cực không dễ chịu. Giờ phút này sơn động bên ngoài, đang đứng Trần Lão cùng Liễu Trạch Thanh đám người. Nhìn này 10 cái giống như đúc sơn động, Trần Lão đôi mắt chớp lên, thản nhiên nói. Sát thần chân chính cư nên ở nơi này nào đó một tòa sơn động chi bên trong. Những này sơn động đều giống như đúc, nhưng mà chỉ có một tòa mới là chính xác thông đạo. Nếu như đi nhầm lời nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liễu Trạch Thanh cau mày nói, cũng không biết cuối cùng này một tòa sơn động mới là chính xác. Mặt khác, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mạnh Vũ Đồng, vỗ vỗ đối phương vai, cười nhạt nói, mặt khác, cũng không biết Tần Dương tiến cái kia một tòa sơn động. Nếu như tiến nói bậy, mạng nhỏ nhưng là không còn. Mạnh Vũ Đồng nheo mắt, đôi bàn tay trắng như phấn có chút nắm chặt, nội tâm cũng không nhịn được lo lắng. Cũng không biết Tần Dương bọn hắn cuối cùng có hay không chọn đúng đường. Bạch, đúng lúc này. Trần Lão thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên một bả nhấc lên phía sau hai cái tu sĩ, cười nhạt nói, Lão Phu một đường đem các ngươi mang tới, có thể không phải để các ngươi đến ngư ông thủ lợi.